Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 732 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Thao tác quỷ ma trì đại sư nhóm không biết khi nào đã toàn bộ rời đi. Bọn họ coi trọng chính là tương lai khúc vân, đến nỗi hiện tại, cũng không tồn tại bất luận cái gì tiếng nói chung to như vậy thạch trong sảnh cũng chỉ dư lại Long. Nữ tỷ tỷ. Đôi tay phủng một chương to rộng khăn tắm bao ở khúc vân thân thể. Lẳng lặng giúp nàng trà lau tóc. Chúc mừng, hiện tại là cái gì thời gian? Khúc vân cảm thấy thân thể của mình tựa hồ thật lâu không có sử dụng giống nhau. Quanh thân vô lực, mềm mại mà dựa vào Long nữ tỉ tỉ trong lòng ngực huyết vũ chi giả. Quỷ ma trì ở vào huyết trúc bảo ở ngoài độc lập không gian. Cho nên nhìn không tới cái loại này cảnh sắc Long nữ tỉ tỉ ở nàng bên tai a khí như lan. Trên tay cũng không đình chỉ trà lau động tác thông qua môn. Ta thấy tới rồi thần, khúc vân nói không đầu không đuôi, nhưng Long nữ lại ở nháy mắt toàn bộ hiểu. Rõ, ta cũng tham gia quá thông qua ma ta hải mã thể bổ túc trường học đánh rơi tri thức nghi thức. Những cái đó đều gặp qua, người đứa nhỏ này khác đều hảo. Chính là quá mức cực đoan, gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình liền không quan tâm. Phía trước thực sự có điểm lo lắng ngươi sẽ vĩnh viễn bị lạc đi vào, bất quá còn hảo ngươi không? Phải cái loại này một lòng một dạ làm học vấn con mọt sách. Phải biết rằng chỉ có một thành áo bào trắng pháp sư có thể tiến giai trung cấp. Dư lại chín thành ít nhất có một nửa không phải không có thiên phú. Mà là ở trầm mê với chính mình đầu đề trung phí thời gian 5 tháng, không có cơ bản ma lực tích lũy. Cùng thực tiễn lý giải, mặc dù đối ma pháp bản thân nghiên cứu đến lại khắc sâu cũng không có cách nào trợ giúp một vị pháp. Sư tiến giai, khúc vân thoải mái mà dựa ngồi, tùy ý Long nữ tỉ tỉ đùa nghịch chính mình, vì từ chấn động tiến giai trong quá trình thả lỏng thể xác và tinh thần giải thoát ra tới. Tùy ý cho chuyện chút có không? Ta phía trước cùng hai tôn thế giới thần đánh quá giao tế. Đều là chút không ai hình đồ vật, một đóa nấm cùng một đầu mã linh. Lại nói tiếp, dựa theo Lam Mác trò chơi phân giai chúng nó cùng ngươi giống nhau đều là hàng hỏa một bậc tồn tại. Nga, cho nên nói, thần đến tột cùng là loại cái gì ngoạn ý? Thần A, triết học ý nghĩa thượng bất quá chính là nhỏ yếu hữu hạn sinh linh. Đối với cường đại mà vô hạn hướng tới một loại tụ hiện hóa ký thác đi. Bất quá ở trong hiện thực, thần lại là một loại vật lý mặt thượng. Thật thật tại tại khái niệm ngươi hiện tại là sơ khai cảnh trung cấp pháp sư. Này ý nghĩa ngươi đã hoàn toàn nhảy duy trở thành không gian 4 chiều sinh mệnh thể. Giống như sơ khai hai mắt xem thế giới trẻ con, trải qua một ít rèn luyện, ngươi không cần ma pháp cũng có thể tùy ý đi qua vách tường. Phàm nhân quyền cước đao kiếm cũng đem đối với ngươi mất đi tác dụng. Này chẳng lẽ bất chính là lột xác bước đầu tiên sao? Lúc sau đương ngươi pháp bào thượng xuất hiện màu lam hoa văn. Lại mại một bước bước vào thần tỉnh giai khi, ngươi trong cơ thể thần tính liền đem bắt đầu thức tỉnh. Ngươi đem bắt đầu từ không gian 4 chiều tồn tại mà hướng không gian 5 chiều diễn biến. Đánh vỡ vật chất thế giới cùng tinh thần thế giới bích chướng. Lấy vật chất tác dụng với tinh thần, lấy tinh thần tác dụng với vật chất ở cái này giai đoạn. Người thần tính sẽ từng bước tích lũy, thẳng đến đạt tới một cái viên mãn điểm tới hạn, lúc này yêu cầu chính ngươi tìm kiếm hoặc là sáng tạo cơ hội. Lấy chúng nó vì nhiên liệu đi bậc lửa tự thân vĩnh hằng thần tính chi hỏa, này sẽ là một cái thật lớn đột phá cùng thăng hoa. Một khi ngươi bán ra này một bước, ngươi sinh lý kết cấu liền cùng những cái đó phụ thuộc vào một cái thế giới một viên tinh cầu mà. Nửa vĩnh cửu tính tồn tại phàm nhân tín ngưỡng thần minh không có bản chất khác nhau y theo ngươi. Sở nắm giữ không gian 5 chiều pháp tắc đi ảnh hưởng cùng thay đổi thế giới hiện thực. Hô mưa gọi gió, vì thế gian mang đến kỳ tích hoặc tai nạn, mọi người sẽ tín ngưỡng ngươi, hoặc là sợ hãi ngươi. Này đó là thế giới thần hàm nghĩa, tới rồi cái này cảnh giới, đã là phàm nhân sức tưởng tượng sở khó có thể lý giải trình độ. Bởi vậy sẽ bị cung phụng đến cao cao tại thượng, cũng sẽ bởi vậy vô cùng cô đơn, rốt cuộc đây là tầng dưới chót vũ trụ có khả năng sinh dưỡng ra tối cao vị tồn tại, bọn họ phân biệt bị trói buộc ở sinh dưỡng chính mình mẫu tinh cùng tiểu thế giới. Vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được đánh vỡ đi thông thống nhất thế giới bích chướng, có chút thế giới. Thần tương đối may mắn, sinh hoạt ở nhiều thần hệ tinh cầu, tốt xấu có chính mình chuyện xưa có thể suy diễn, mà những cái đó một mình ra đời với một chỗ tiểu thế giới thần. Tắc càng nhiều lựa chọn xa rời quê hương du đãng ở vô cùng vũ trụ chung. Trở thành tên bị quên đi cơ khổ lữ nhân, ở chính bọn họ thế giới bọn họ xác thật là trí cao vô thượng. Nhưng nhật tử lâu rồi, liền sẽ như là xem một hồi cùng ngươi không quan hệ điện ảnh. Ngươi có thể tùy ý sửa chữa phim nhựa tình tiết, nhưng kia chung quy là thấp hơn ngươi tự thân hai cái duy độ chuyện xưa. Quan khán mấy chục thượng trăm vạn năm, nói như thế nào cũng đều là một loại tra tấn đi. Cho nên nói, theo ý ta tới, thần bản chất kỳ thật là nhảy duy, nghe nói giống ma ta như vậy được xưng là sáng thế thần. Tối cao thần tồn tại, chính là dừng chân với đệ thập nhất cái cuối cùng duy độ chân thật, long nữ tỷ tỷ đạm nhiên đáp. Tuy rằng nói rất nhiều, nhưng tựa hồ vấn đề này còn không có Khúc Vân thân hình đối nàng lực hấp dẫn lớn hơn nữa, Khúc Vân. Nghe vậy cười, trêu ghẹo nói, nếu thật là như vậy. Kia thì cũng coi như là một vị thế giới thần đi. Có hay không nghĩ tới ở biểu thế giới phiên vân phúc vũ làm sự tình. Làm phàm nhân tín ngưỡng ngươi. Hoặc là chạy tới vô cùng vũ trụ trung lưu lạc tìm kiếm chuyện thú vị. Đúng vậy, long nữ thở dài. Lần này trở về, bất thời giờ mang ngươi đi long nữ miếu đi dạo. Ở phương Nam Lương, Kinh. Dương Tam Châu đều có không ít ta không gian năm chiều pháp tắc cùng thủy có quan hệ. Mỗi khi phát sinh thiên tai, sẽ có dân chúng chạy tới cầu nguyện, ta cũng liền thuận tay đi hỗ trợ bình ổn tai họa. Bất chi bất giác liền diễn biến thành hôm nay loại tình huống này, đến nỗi lưu lạc sao trời. Kia vẫn là tính, khi còn nhỏ quả yếu ớt, bậc lửa thần hỏa sau lại vẫn luôn ở rối rắm thanh toán sự tình. Hiện tại sao, ta không nghĩ rời đi ngươi, Khúc Vân. Gì ngoạn ý nhi, nguyên lai long nữ miếu cung cư nhiên là ngài lão nhân ra sao? Liền nói vì cái gì phía trước biểu thế giới dân gian chỉ truyền có Nostradamus cùng Oz hai vị ma. Pháp sư, nguyên lai long nữ tỷ tỷ là về vì thần tiên một loại. Khúc Vân chưa bao giờ kính thần Phật, hoặc là nói căn bản không tin vài thứ kia. Cho nên đối tôn giáo tương quan chỉ là tương đối bần cùng. Nhưng dù vậy, đại dung rất nhiều địa phương có người cung phụng long nữ miếu sự tình nàng đều có điều nghe thấy. Có thể nghĩ, long nữ tỷ tỷ ở đại dung bá tánh trong lòng là như thế nào một vị tồn tại, ta như thế nào cảm thấy. Ngươi tựa hồ ở lo lắng cái gì? Khúc Vân đột nhiên quay đầu lại, thật dài lông mi cùng long nữ tỷ tỷ đối đánh vào cùng nhau. Một tia tê ngứa, long nữ tỷ tỷ thở dài. Ngươi muốn bảo trì bình tĩnh, không được bị thương chính mình thân mình, ngươi chừng nào thì thấy ta thất quá mức tắc. Khúc Vân hơi giận, ngươi tiến vào cùng ngày. Khang Tư Ni đã từng hướng ta khởi xướng thông tin, lúc ấy nàng đang ở chiến đấu. Sau đó thực mau, tựa hồ bại cho xét cái gì. Khúc Vân mãnh lực chụp mà. Nhưng gầy yếu thân thể lại không có thể như nàng lường trước lên, nhìn long nữ tỷ tỷ chỉ trích thần. Xác, nàng chỉ đến rụt rụt cổ nói. Thực xin lỗi, sau lại thế nào, tổng muốn học tín nhiệm người khác. Huyết Trúc bảo là long nữ tỷ tỷ địa bàn, nàng tự nhiên sẽ an bài hảo sở hữu sự tình. Không có khả năng so với chính mình làm được càng kém. Hết chương.